vợ lên bảng cho thầy. Chương 9, người cũ trở về. Gocchuyenaudio.com. Một bóng dáng mong chờ đã xuất hiện ở đó, một vở kịch đã chuẩn bị chỉ chờ diễn viên nhưng một cuộc điện thoại đã phá tan tất cả. Liệu là ai có thể quan trọng đến thế? Nhìn một người vừa xuất hiện rồi lại biến mất trước cửa phòng y tế. Oanh Mai cảm thấy buồn. Buồn vì kế hoạch giả đau để hành hạ người kia không thành, buồn bởi cuối cùng mình chỉ là diễn viên quần chúng. Mà thực ra là đã có một thứ tình cảm nhỏ bé len lỏi vào trái tim cô, khiến cô thấy đau. Có lẽ mình chẳng là gì với người ta. Một người buồn bã vì một người bối rối vì một người khác. Hoàng Nam đã có mặt trước cổng công ty, nhưng anh chưa vào, có một thứ gì đó níu anh lại. Người con gái ấy là mối tình đầu của anh, là tình yêu 5 năm của anh, cô bỗng dưng biến mất và bây giờ lại đột ngột xuất hiện. Anh không biết mình nên đối mặt với cô như thế nào. Cuối cùng con người lý trí đã mách bảo anh và thôi thúc anh bước tiếp. Tại Flower, Mai, thôi không cần buồn thế đâu, thua keo này ta bày keo khác lo gì. Nhờn ánh mắt xa xăm của Oanh Mai, Nhi an ủi, chỉ là cô không biết rằng kế hoạch thất bại là chuyện nhỏ còn. Mới là chuyện lớn, tuy nhiên sau câu nói của nhỏ bạn thân, Oanh Mai cô. Có chút thức tỉnh, phù, dù sao anh ta cũng chẳng liên quan tới mình, sao phải buồn chứ. Phích tinh, còn nhiều thời gian trả thù, nghĩ thế Oanh Mai vui vẻ hơn nhiều nhưng lúc này cô cũng chợt phát hiện ra mình đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, mà cô cũng không biết tại sao lại đến đây. Ê, Nhi, đây là đâu? Oanh Mai tỏ vẻ ngạc nhiên, thì là, có người nhờ tôi đưa bà tới đây. Nhi ngập ngừng, ai, ha ha, là một người quen của tôi, sợ bà chảnh nên nhờ tôi, hơ, nhỏ kia, bà. Oanh Mai sau khi biết mình một lượt bị nhỏ bạn thân bán đứng liền xách túi tính ra về. Nhưng nhìn qua nơi sang trọng này, bình thường cũng không tới được nên ngẫm lại thì ở lại đây ăn uống một chút chắc cũng không tổn hại gì nên lại ngồi xuống, hừ, nể mặt bà tôi cũng muốn xem ai có thể phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi, ha ha. Oanh Mai nói tới đây, Nhi liền ngay lập tức không kiểm soát được mà cho ra đi cốc nước lọc. Anh Khánh, ở đây. Nhìn con bạn ra sức vẫy, Oanh Mai thấy có chút ngại ngùng. Cũng không phải chưa từng có người để ý đến cô, nhưng là từ trước tới giờ cô vẫn làm gái ngoan mà từ chối. Nên nhất thời không thể bình tĩnh được, nhưng cũng không kiềm chế được tò mò mà từ từ đánh giá người kia một cách ý nhị, trước hết là quần jean sành điệu, sau đó là áo phông. Côn, còn khuôn mặt phụt, anh, tiền xu chào nhóc. Điều khiến cô không ngờ tới được đó là, người được coi là có con mắt thẩm mỹ kia, lại chính là anh hàng xóm ngày xưa hay chơi đồ hàng tiền xu với cô. Chỉ là anh bây giờ đẹp trai và phong cách hơn xưa rất nhiều. Đừng hỏi rằng tại sao Oanh Mai vẫn nhận ra anh. Đó là vì lời hứa của một thời ngây ngô gây dấu ấn cho cô đến tận bây giờ. 15 năm trước, dưới gốc cây đa to lớn, một cậu nhóc 8 tuổi đang kể chuyện say xưa. Bên cạnh là em TJ, cô nhóc 4, 5 tuổi đang chăm chú lắng nghe, đôi lúc lại giật mình chui tọt vào lòng cậu bé. Câu chuyện kết thúc, và đó là một câu chuyện ma. Anh Su, em sợ. Anh đừng sang Mỹ nữa mà. Hu hu, Mai không thích anh Su đi đâu. Anh Su đi, sẽ không có ai bảo vệ Mai nữa. Hu hu, cô nhóc nhỏ bé sợ sệt ngước ánh mắt long lanh nhìn người kia. Gocchuyenaudio.com. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ nhóc, không ai làm hại nhóc đâu. Sau này nếu nhóc nhìn thấy ai đó đeo trên tay chiếc vòng su màu xanh thì đó chính là anh, là thần hộ mệnh của nhóc mãi mãi. Và, anh sẽ trở lại, đó là những lời hứa còn đọng lại trong trí nhớ của một cô nhóc 4 tuổi năm nào. Trở lại hiện tại, sau khi nhận ra người anh thân thiết của mình năm xưa, Oanh Mai liền không ngại ngần, hướng thẳng về phía người đàn ông kia ôm hôn thắm thiết. Nhưng một màn này lại trùng hợp rơi vào tầm mắt ai đó. Hoàng Nam, anh sao vậy? Thấy Hoàng Nam ngây người, Mai Nga vội vàng hỏi thăm. Lần trở về này cô sẽ không để anh đi vip xa cô một lần nào nữa, ba mẹ anh cũng không thể ép cô rời xa anh nữa, vì Mai Nga của hiện tại đã khác xưa rất nhiều, không sao, anh hơi mệt, mình vào trong thôi. Nhìn thấy cô nhóc kia ôm hôn một người đàn ông khác, ban đầu anh cảm thấy ngạc nhiên, không phải nói cô bị ngã sao. Vậy hiện tại, nhưng đó là chút cảm giác ban đi đáp, sau đó anh lại thấy có thứ gì đó khó chịu. Giống như, anh muốn tách cô ra khỏi người đàn ông kia ngay lập tức, nhưng lúc này Mai Nga đang ở bên, nên anh sẽ giả vờ như không thấy mà bước qua. Nhưng sau đó sẽ nghiêm khắc mà dạy dỗ cô, bên ngoài là cảnh ba người cười nói vui vẻ, phía trong kia lại là không khí êm đềm lãng mạn đúng chất kiểu Pháp. Và bỗng nhiên Mai Nga nói cô muốn nghe anh hát, đã rất lâu anh không hát, có lẽ cũng bởi vì cô, anh hát chỉ để dành cho cô. Từ phía xa, một sân khấu đã được dựng sẵn, và dù anh có muốn từ chối, nhưng nhìn Mai Nga như vậy anh liền không nỡ. Năm bộ sau, tiếng nhạc du dương vang lên, và một giọng ca trầm bồng ngọt ngào, bao trùm cả không gian. ngồi lại nơi đây chờ em, bóng dáng ấy sao xa quá xa xôi. Chỉ còn mình tôi, tại phía ngoài oa, hay quá đi, xem ai hát. Nhanh lên Mai, đó là chất giọng oanh vàng của Nhi, và thế là hai cô nhóc tò mò chạy đi xem, bỏ lại mình anh chàng ga lăng ngôi lại. Nhìn bộ dáng tò mò đáng yêu của Mai, lại làm anh nghĩ đến cảm giác ôm cục thịt nhỏ nhắn mềm mại ấy trong lòng. Anh sẽ không buông tay nữa đâu. Sau vài bước rèm cuối cùng hai người cũng tới được nơi giọng hát ấy vang lên. Và trước mắt họ là một người đàn ông đẹp trai quen thuộc, đứng cạnh đó là một cô gái xinh đẹp, sang trọng và quý phái. Và tất nhiên người đàn ông đó là Hoàng Nam, Mai, đó không phải là thầy giáo của chúng ta sao? Mình phải chụp lại cảnh này. Mặc cho Nhi đang nói gì, lúc này Oanh không còn quan tâm nữa. Cô chỉ quan tâm làm sao để cho được một chút thuốc sổ cô mới mua ban nãy vào hai ly rượu sóng sánh kia. Ban đầu mục đích của cô chỉ là hạ độc vào đồ ăn của tên thầy giáo kia, nhưng nhìn một màn này cô thực muốn đổ vào cả hai ly. Có chút ghen tuông ấp ủ trong suy nghĩ của cô nhóc tuổi 20 mà cô chưa thể nhận ra. Tâm sự ngoài lề, sorry cả nhà, dạo này Su thực sự rất bận nên viết hơi chậm chạp hơi ngắn. Mong mọi ân thông cảm, hứa vs MN Su sẽ cố không để mọi ân chờ lâu. Cách chương.